Thiên Tống, chương 147, 2, Dóc Thịt Lai Sử, 2, Góc Chuyện Audio.com, Lưu Tướng Quân, Tô Thiên đứng lên nói, hai vị đại nhân từ từ trò chuyện, ta còn có chút việc vụn vặt phải xử lý, tạm thời cáo từ. Lưu Kỵ sau khi quát lui xung quanh nhỏ giọng nói, đặc phái viên quả thật tới rồi, bây giờ người đâu, Trương Lan giữ lại rồi, vừa báo thân phận liền bắt quanh thân đều là người của ta. Tiêu Ngân đã dẫn người phản, bộ Hàn tướng quân đã đi về phía hành lang Hà Tây. Nhiều nhất hơn tháng, hẳn tới Hưng Khánh Phủ, Âu Dương hỏi, đặc phái viên kia có thể thua mua không? Đặc phái viên không thể, nhưng trợ thủ mà đặc phái viên mang đến thì dường như có thể. Vậy thì làm việc theo kế hoạch, Âu Dương nói, xung quanh chúng ta cũng chẳng tổn thất, không phải chỉ là tiền sao? Phó sứ Tiết mang về Vương Ngũ bên cạnh Âu Dương. Vương Ngũ người này can đảm không đủ, lại xuất thân chướng phòng, việc này không ai hợp hơn hắn cả. Phó sứ Tiết báo cáo, bẩm bệ hạ, dựa theo dị thuyết của quân Tống, bọn họ phái đặc phái viên liên lạc vào trong quân ta cũng mang đến đàm phán chi tiết. Sắc mặt Lý Kiền Thuận biến đổi hỏi, chính sứ Ngô Ba Đạt đâu? Phó sứ lau mồ hôi nói, Ngô đại nhân phản, ngất, lại đi bớt người nữa, Ngô Ba Đạt này chính là quan viên đáng tín nhiệm nhất ngoại trừ Tôn Thất. Lý Kiền Thuận vội hỏi. Sao phản, quân Tống có bảng cáo thị, phàm là quan nhị phẩm Tây Hạ đầu hàng, thưởng 2.000 sâu. Ngô đại nhân từng nói một khi Tây Hạ hòa hảo với Tống, hắn sẽ không có cơ hội, có tiền liền tốt, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Lý Kiền Thuận suýt nữa xuất huyết bên trong, người này chính là người bên cạnh mình, nắm rõ bố trí binh lực các. Nơi đặc biệt là Kinh Thành, Lý Kiền Thuận sau khi bình khí liền nói, tuyên Tống sứ, không thể dối rắm trên những sự tình này, dễ lỡ tránh sự. Vương Ngũ vào chướng, bán lễ nói, thừa chỉ sứ Đại Tống Vương Ngũ tham kiến bệ hạ, miễn quân Tống các ngươi muốn bàn thế nào, đại nhân nhà ta Âu Dương là khâm sai đàm phán hòa binh do Hoàng thượng Tống đích thân điểm, hắn đưa ra mấy đề nghị. Thứ nhất, hai quân đàm phán tạm thời ngưng chiến, nếu bệ hạ đồng ý, Đại Tống ta lập tức phái người mang tin khiến bộ của Hàn tướng quân án binh bất động. Lý Kiền Thuận gật đầu, chuẩn, đây là chuyện tốt, 1.500.000 kỵ binh của Hàn Thế Trung vẫn là thứ khiến hắn lo lắng mấy ngày nay. Thứ hai, xin bệ hạ chọn địa điểm đàm phán cố định, Âu đại nhân định là thiết lập điểm đàm phán hòa bình ở trong một thôn nhỏ bỏ hoang. Cách Long huyện 10 dặm, thôn này là điểm trung tâm hai quân, Lý Kiền Thuận lại gật đầu. Chuẩn, thứ ba, nhân viên đàm phán, Đại Tống ta sẽ phái khâm sai Âu Dương Âu đại nhân trình diện, Âu đại nhân hy vọng bệ hạ có thể phái ra người nói giữ lời. Bên ta phái Tôn Thất Lý Nhân Trung, Lý Nhân Lễ đến hội đàm. Vương Ngũ biết hai người này thông tiêu phiên, hán văn. Lại am hiểu thi văn, rất được Lý Kiền Thuận thích, một người được phong làm bộc vương, một người là thư vương. Hơn nữa còn được trọng dụng, theo lý mà nói, hai người này thì không có vấn đề, đáng tiếc hai người không đảm đương nổi nhà Tây Hạ. Âu Dương trước đó có căn dặn cho nên Vương Ngũ cũng không truy vấn lại nói. Thứ tư, hai bên chỉ được phân phối hai gã tùy tùng, không mang vũ khí. Thật ra Lý Kiền Thuận cũng rất bất đắc dĩ, ở dưới thế công nện tiền. Của Âu Dương, chính thức có thể yên tâm chính là thành viên Tôn Thất của bổn tộc. Lý Kiền Thuận đồng ý với điểm thứ tư, chuẩn, thứ năm, thời gian đàm phán nhất định ở giờ thìn 3 ngày sau. 3 ngày sau, Lý Kiền Thuận hỏi lại, lúc này kéo thêm 1 ngày chính là hao tổn 1 phần quốc lực. Tốt nhất chính là buổi chiều bắt đầu bàn, lập tức bàn. Vương Ngũ cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt hơi kinh ngạc hỏi. Bệ hạ rất sốt ruột à, nếu bệ hạ sốt ruột vi thần có thể trở về thông báo đại nhân, đổi thành giờ thìn ngày mai. Liền 3 ngày sau, đây là đàm phán, không thể yếu khí thế. Lưu Kỵ ở trong một gian phòng âm trầm nhìn một tờ giấy, cách hắn không xa là đặc phái viên Tây Hạ Ngô Ba Đạt huyết nhục mơ hồ. Lưu Kỵ đem giấy ném qua một bên nói, người nói những thứ này căn bản vô dụng, nói thẳng đi ta cần tin tức phủ. Hưng Khánh Tây Hạ, tỷ như bây giờ đóng quân bao nhiêu, phương vị đóng quân, danh sách quan viên, năng lực võ trang tư nô tính cách quan viên, nhân vật có ảnh hưởng địa phương vân vân, ngươi hiểu ý ta chứ? Ngô Ba Đạt cắn răng nói, các ngươi là mượn lúc phái khiển hòa sứ báo cho Hàn Thế Trung, đưa phần tin tức này lên nhỉ? Các ngươi căn bản là không muốn đàm phán hòa bình có đúng không? Ta thấy ngươi căn bản là không muốn khai. Lưu Kỵ căn dặn, người đâu, dùng dốc hình, mỗi một miếng thịt bảo đảm cắt đủ 10 đao trở lên. Xúc sinh uổng công bọn ngươi vẫn là bang lễ nghi, hai quân giao chiến, không đả thương lai sứ các ngươi không biết sao. Lưu Kỵ cười, nhân nghĩa đạo đức nói đã mấy ngàn năm, càng nói càng uổng, hiện giờ bổn tướng phải đổi cách đàm phán, kẻ làm tướng tâm không hung ác tay không độc thì sao làm tướng. Nhân, giả vô địch ngươi nên sau khi chết đi tìm Khổng Thánh Nhân nói chuyện đi. Nếu ta là ngươi, sẽ cầm 1.000 sâu này đến triều Tống làm phù ông, miễn chịu tội như vậy còn không được chết tốt. Lưu Kỵ ra cửa, Âu Dương đang tựa ở ngoài phòng phơi nắng, Âu Dương vừa thấy sắc mặt Lưu Kỵ liền cười an ủi. Nào dễ như vậy, nhưng trọng thần này, lại bị Nho ra tẩy não, chung quy có chút tính nhẫn nại. Đương nhiên nếu hắn không phải rêu giao mình chính là trọng thần việc quân cơ của Tây Hạ cũng không thành chịu tội như vậy. Lưu Kỵ nói, ta vẫn cho rằng đại nhân không tán thành dùng đại hình. Với bách tính có thể không dùng thì đừng dùng, nhưng đối với hắn dùng đại hình chẳng khác nào cứu hơn trăm tướng sĩ quân Tống ta. Hơn nữa bình thường quan to lộc hậu nuôi, luôn phải sẽ có chút ngông nghênh. Âu Dương nói, Lý Kiền Thuận này cũng, thật là, bang lễ nghi, không có nghĩa tất cả mọi người đều muốn giảng đạo lý. Hơn nữa dựa theo luật pháp đại Tống, không cấm dùng đại hình đối với đặc phái viên nước khác. Về phần không đả thương lai sứ gì đó, cũng không có văn bản quy định rõ ràng. Có trách thì trách hắn rất có giá trị. Tính tình Lưu Kỵ là dị loài trong tướng tướng, hắn vì truy cầu thắng lợi có thể không tiếc dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn không sợ bêu danh, không sợ được mất, thậm chí cũng không để ý tánh mạng của mình. Lưu Kỵ căn dặn, các ngươi nghe đây, không có thủ lệnh của ta và Âu đại nhân, cho dù thiên binh thiên tướng tới rồi cũng không được vào. Dạ, một đám thân binh cùng quát lên, đại nhân uống tạm 2 chén, được chúng ta cũng tính thử đàm phán với người Tây Hạ. Cách chương.